Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 46, tên là đột phá chiến đấu. Thượng, nghiêm chỉnh mà nói, 8.888 cái thế giới song song. Hết thảy 136 ức 8.000 vạn chân linh. Mỗi cái chân linh diễn sinh linh hồn cũng có thể đột phá thế giới giới hạn. Nhưng là một cái linh hồn ở bên trong quá trình trưởng thành gặp được quá nhiều lựa chọn. Linh hồn của bọn hắn thường thường không còn thuần túy. Mà loại này linh hồn muốn đột phá thế giới hạn chế là gần như không có khả năng. 8.888 cái thế giới song song. Hết thảy có 1.325 cái khư phù là duy trì sinh mệnh có trí tuệ hình thái. Mà ở cái này 1.325 cái bên trong khư phù, có 325 cái khư phù là ở vào cùng một điểm xuất phát. Cũng chính là đồng thời thu hoạch được thạch quỷ diện, trở thành tượng đá sinh mạng người thừa kế. Nhưng mà trong đó chỉ có một cái khư phù có dũng khí đứng ở trước mặt Negeri. Dù là đối mặt vẻn vẹn Negeri một cái hư ảnh, thì ra là thế, đây chính là bọn cương thi tội. Vô tâm sao, Mị Tắc giật giật tay chân, đang ở quen thuộc tội lỗi mang tới lực lượng, một loại minh ngộ ra trong lòng hiện tại hắn. Chỉ có kết thúc cương thi nhất tộc tương lai, những cái này tội mới có thể biến mất, cái thế giới này mới có thể chân chính thuộc về nhân loại. Bằng không ngày tận thế triệt để thành hình, cái thế giới này đều sẽ hủy diệt, xem ra không thể không cần tận lực. Mị Tắc híp mắt cười lên, lồng ngực của hắn cũng chậm rãi xuất hiện một cái hố. Tội lỗi dung hợp cũng không phải là ngẫu nhiên, Mị Tắc là Mị Lương trực hệ hậu đại, từ hắn xuất sinh lên, hắn lưng đeo coi như tiêu diệt cương thi sứ mệnh. Nhưng mà đối với bản thân thực đang cần là cái gì? Mị Tắc lại không được biết. Nhìn qua cả ngày ấy vui mừng ha ha. Nhưng trên thực tế lại là một cái 10 phần trống không người. Vừa vặn phù hợp vô tâm tội. Mà mị dĩ vì mình dã vọng có thể hy sinh hết thảy. Hắn chủ động chuyển hóa làm không thể sinh dục cương thi. Dùng hết thảy tất cả khứ bính đọ sức một cái đứng ở đỉnh phong cơ hội. Không thành công chính là tử vong, cũng đúng lúc thích hợp không có cuối cùng. Trung ương phục từ danh tự cũng có thể thấy được, hắn là ngàn năm trước trung ương trong bộ lạc gia người thừa kế. Hắn đời đời kiếp kiếp đều đang nghĩ lấy khôi phục trung ương bộ lạc thiên hạ cộng chủ hào quang. Bọn hắn kỳ vọng có một ngày có thể lại một lần nữa từ trong huyết mạch dấy lên thần hòa. Mà trung ương phục khi còn bé ngoài ý muốn đã thức tỉnh sử dụng hỏa diễm năng lực. Cứ việc chỉ là ngọn lửa thông thường, nhưng là cũng bị trung ương ra coi là khôi phục hy vọng. Bởi vậy bị đổi tên là trung ương phục, lần này đi vào đế quốc hoàng thành, chính là vì khuấy động mưa gió, để mới thành lập đế quốc sụp đổ, để cho trung ương ra loạn bên trong thành lập được thế lực. Một lần nữa đánh xuống thiên hạ. Chỉ nói gia tộc huyết mạch vinh quang, lại bỏ qua tình thế, là vì vô tri tội, bởi vậy trung ương phục dung hợp là vô tri tội lỗi. Ba cái người nhìn về phía khư phù, không cần nói, một trận chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, trung ương phục hai tay giấy lên ngọn lửa rừng rực, gợn sóng vô hình dập dờn, phảng phất như là không khí ở dưới nhiệt độ cao vặn vẹo đồng dạng. Loại ba động này để khư phù nhíu mày đến, một cỗ chấn động tại nắm kéo suy nghĩ của hắn, để hắn như cùng chỗ tại trạng thái say rượu đồng dạng. Một cái không chú ý, liền sẽ tư duy lâm vào giang hóa, mị dĩ vọt thẳng hướng khư phù. Thực lực của hắn tại dung hợp tội lỗi về sau chiếm được biến hóa về chất. Khư phù cái kia như là thực chất huyết khí đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Bị hắn dễ dàng xé rách, nguồn gốc từ tại cương thi tội, khắc chế cương thi thủy tổ, khư phù thân thể lui lại một bước, nhanh chóng đã đoán được mị dĩ cái kia có thể khiến huyết khí năng lực. Đồng thời nghĩ ra ứng đối phương pháp, huyết khí của hắn phun ra ngoài, đập nện ở trước người mặt đất, gạch đá bùn đất bay tán loạn, tại huyết khí lực đạo khổng lồ hạ hóa thành đạn pháo. Bay vụt hướng xông lại Mị Dĩ. Mị Dĩ có thể làm cho huyết khí vô hiệu hóa, nhưng là chỉ là huyết khí vô hiệu hóa. Từ huyết khí phát huy lực lượng, tội lỗi của hắn năng lực không có có bất kỳ tác dụng gì. Nhìn lấy bay vụt đến gạch đá, Mị Dĩ trong lòng khí tức chuyển động, tinh thần ý chí cực kỳ tự nhiên truyền vào bên trong máu thịt của bản thân. Dã vọng chi hỏa từ trên người hắn dấy lên, các loại xung quanh nguy hiểm cùng các loại có lợi cho điều kiện của hắn đều chảy qua trong lòng của hắn. Thân thể bén nhạy tránh né lấy gạch đá, hắn tiến một bước hướng về khư phù phóng đi, chỉ là nghênh đón Mị Dĩ chính là lục hoặc phân thân. Cái này sau cái phân thân như là dã thú, bản năng vận dụng lấy năng lực của tự thân, công kích tới Mị Dĩ. Trung ương phục tội lỗi năng lực đang quấy dày lấy khư phù tư duy. Lục họa bên trong phân thân phân hồn đã trải qua không cách nào đi tính toán như thế nào vận dụng năng lực mới hợp lý, như thế nào xảo diệu dùng lực nhỏ nhất lượng cậy động hiệu quả lớn hơn. Lục họa phân thân giống như là 6 cái chó dài, Mị Dĩ lấy một địch 6, thân thể không ngừng tại các loại công kích trong khe hẹp phiêu đáng, giống như là đang cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển thuyền nhỏ. Tuy đời có khả năng lật thuyền, cái này sau cái phân thân bản thân lực lượng cũng không yếu. Nhất là yêu họa, lực lượng của hắn bản thân sẽ không cần tính toán để phát huy. Bỏ đi hết thảy, dựa vào bản năng chiến đấu ngược lại càng thêm cường đại. May mắn lúc này trung ương phục chạy tới, hỏa diễm khi hắn thân thể ở giữa nhảy lên. Hắn hỏa diễm vốn chỉ là ngọn lửa thông thường. Nhưng là theo tinh thần hắn ý chí cường đại, hắn mượn dùng hòa khí pháp nguyên lý, đem tinh thần ý chí kéo dài đến trong ngọn lửa, tạo thành ngân sắc tín niệm chi hỏa. Lục hỏa phân thân căn bản không có phòng ngự ý thức, tín niệm chi hỏa tàn phá bừa bãi làm bọn họ bị thương. Thân thể của bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn liền bắt đầu hòa tan. Nhưng là khư phù liên tiếp đến trên người bọn họ huyết khí rót vào. Lục hỏa phân thân thân thể nhanh chóng chữa trị. Yêu hỏa càng là trực tiếp đỉnh lấy hỏa diễm. Đến gần rồi trung ương phục. Trên người khổng lồ 9 cái đầu dị thường dữ tợn. Dữ tợn răng liền hướng trung ương phục táp tới. Xem ra đối thủ của ta ngươi đúng rồi. Mị Tắc rơi vào khư phù cách đó không xa. Ngực trống rỗng càng lúc càng lớn, không điểm tức trống rỗng, đây chính là linh điểm pháp áo nghĩa. Khư phù huyết khí tuôn hướng Mị Tắc, nhưng là những huyết khí đó lại bị Mị Tắc ngực trống rỗng hấp thu. Ở trong trống rỗng tâm ngưng tụ một cái huyết sắc hạch tâm. Ngươi nếu trong tương lai chiến thắng qua ta, như vậy linh điểm pháp của ta ngươi cũng cần phải phá giải đi. Mị Tắc càng ngày càng hưng phấn, trống rỗng huyết khí trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành hắc sắc khí kình, bị Mị Tắc chi phối, theo Mị Tắc nắm đấm, hướng về khư phù đánh tới, như vậy hiện tại phá cho ta xem một chút đi. Quyền cước tương giao, khư phù bàn tay hóa đá, mà Mị Tắc trực tiếp hóa thành tượng đá, lực lượng của ta coi như ngươi dùng linh điểm pháp chuyển hóa. Vậy cũng mang theo tượng đá tính chất, đối phó linh điểm pháp, hòa khí pháp như vậy đủ rồi a. Khư phù bàn tay chóc ra, một cái mới bàn tay mọc ra lần nữa, hoạt động ra tay cổ tay, khư phù thân thể huyết khí bắn ra, mấy khối toái thạch hướng về Mị Tắc tượng đá bay đi. Muốn đem tượng đá phá hư, nếu Mị Tắc biết tương lai linh điểm pháp bị phá. Như vậy hắn còn như thế dùng linh điểm pháp xông lại. Không phải hắn ngu xuẩn, đó chính là hắn có nắm chắc. Mị Tắc ngu xuẩn sao không ngốc. Tương phản Mị Tắc trí tuệ là số 1 số 2. Hắn chỉ là bởi vì nội tâm hư vô, một mực biếng nhác thôi. Như vậy hắn tất nhiên có một loại nào đó át chủ bài. Hòn đá va chạm ở trên tượng đá, không ngoài sở liệu. cũng không có vỡ nát tượng đá, ngược lại bị tượng đá hấp thu, giống như là khư phù hấp thu nhân loại huyết nhục một dạng. Tượng đá từ từ mở mắt, mị tắc tượng đá bắt đầu chuyển động, khư phù mở to hai mắt nhìn, mị tắc thế mà chuyển hóa làm không nên tồn tại ở cái thế giới này tượng đá sinh mệnh. Lúc trước hắn ỷ vào linh điểm pháp xông lại hấp thu huyết khí. Chính là bởi vì chuyển hóa làm sinh mệnh kết cấu làm chuẩn bị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.